Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nằm thương. Nhưng mà, cái này trung phẩm linh ma kỹ uy lực, Lý Âm căn bản không có để ở trong mắt, chính là trung phẩm linh ma kỹ, cũng muốn làm bị thương Lý Mỗ. Lý Âm sắc mặt âm nhu, khóe miệng nhếch lên, hắn thân thể ở trong tuôn ra hiện ra đại lượng hắc vụ, những này hắc vụ nhanh chóng tại Lý Âm trước mặt tụ lại. Một lát tầm đó, liền tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, thậm chí từ bên ngoài nhìn lại, đều thấy không rõ Lý Âm tướng mạo. Cái kia bạo hỏa diễm trùng kích lực, tác dụng tại đây hắc vụ phía trên, thậm chí đều không có sinh ra một tia chấn động. Chết, cũng vào thời khắc này. Tống Nguyên hét to âm thanh tiến đến, hắn cầm trong tay trường đao, hung hăng bổ vào cái kia hắc vụ phía trên, trầm đục truyền ra, cái kia hắc vụ dừng lại, xuất hiện một đầu vết rạn. Nhưng vào lúc này, Lý Âm thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên theo cái kia hắc vụ chính giữa lao ra. Thần sắc che lấp, một phát bắt được Tống Nguyên trường đao, vạt áo ở dưới đùi phải mãnh liệt đá vào Tống Nguyên ngực. Phanh, Tống Nguyên sắc mặt trắng bệch, hắn thân ảnh ngược lại bay ra xa mấy chục thước, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí đều có thể nghe được hắn cốt cách đứt gãy thanh âm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta khoa tay múa chân? Cái kia Vũ Văn Phong còn không sai biệt lắm. Lý Âm hừ lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa ra tay. Sơn cốc kia bên ngoài lại bỗng nhiên xông vào mấy đạo nhân ảnh. Cái kia phía trước nhất đúng là vẻ mặt lãnh ý Vũ Văn Phong. Ngươi muốn cùng ta thử xem? Tản ra hàn ý lời nói theo Vũ Văn Phong trong miệng truyền ra. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh là được vọt tới Lý Âm trước người. Thủ trưởng danh quyền, hắn thượng hỏa thuộc tính nguyên lực tạo thành một cái cự đại đầu hồ. Ở đằng kia đầu hổ gào rú phía dưới, một quyền này bay thẳng đến Lý Âm đầu oanh tới. Lý Âm biến sắc, hắn xem thường Tống Nguyên, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Vũ Văn Phong. Tuy nói đều là cố nguyên cảnh đỉnh phong, có thể Vũ Văn Phong nhưng lại một năm trước khi liền bước chân vào cảnh giới này. Mà hắn gần kề mới nửa năm này thời gian, làm cho Vũ Văn Phong thuộc tính nguyên lực hùng hậu trình độ, căn bản không phải Lý Âm có thể so sánh. Huống hồ, Vũ Văn Phong có thể bị Phương Tú Lâm tuyển là lĩnh thủ. Hơn nữa Thiên Bình Tông ở bên trong, một chút cũng không có giống Thanh Lâm đem làm lĩnh thủ lúc nghị luận cùng bất mãn. Theo điểm này, đủ để nhìn ra Vũ Văn Phong thực lực. Yêu nguyên hộ thân, Lý Âm lui ra phía sau mấy bước. Tại lui ra phía sau thời điểm, càng là trong lòng quát lạnh, hắn bên ngoài cơ thể cái kia hắc vụ tại thời khắc này lại hướng phía thực chất đã bắt đầu chuyển đổi. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản Vũ Văn Phong hỏa thuộc tính nguyên lực biến thành làm đầu hổ. Cái kia đầu hổ hung mãnh dị thường, trực tiếp đem cái này hướng thực chất ngưng tụ hắc vụ xé nát, càng là hướng phía Lý Âm đầu cắn xé mà đi. Lý Âm sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Phong hội mạnh như vậy, cả hai đều là cùng một cái cảnh giới, có thể chênh lệch quá xa. Bảo vượn phân thân, Lý Âm hét lớn, hắn đan điền chính giữa yêu lực nhanh chóng bị rút sạch, sắc mặt càng là trắng bệch xuống. Bất quá, cái kia yêu lực mãnh liệt, trong chốc lát tại Lý Âm trước mặt ngưng tụ ra một đầu hai trượng độ cao cự linh yêu vượn. Bất quá, cái này đầu cự linh yêu vượn chỉ là hư ảo. Hơn nữa, vô luận theo hình thể hay là theo khí tức đi lên nói, đều so yêu tông đầu kia chính thức cự linh yêu vượn phải kém vô số. Oanh, cái này bạo vượn phân thân đại móng vuốt mãnh liệt vươn, ngạnh xanh xanh đem cái kia đầu hổ bắt lấy. Rồi sau đó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tả chảo đem hắn bắt lấy, mà phải chảo thì là thành quyền, oanh một tiếng đập vào cái kia hổ trên đầu. đầu hổ trực tiếp bảo toái. Nhưng mà, Vũ Văn Phong thần sắc bình tĩnh, còn chưa chờ Lý Âm đắc ý, là được lại lần nữa vung vẩy hai tay, ngưng tụ ra bốn đầu cực lớn lão hổ. Những này lão hổ, từng cái hình thể đều cùng cái kia bảo vượn phân thân tương đương. Toàn thân xích hồng, trong đó một đầu mãnh liệt hướng cái kia bảo vượn phân thân đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài ba đầu, thì là tiếng gào thét ở bên trong. Phóng tới Lý Âm sắc mặt đại biến. Vũ Văn Phong nguyên lực hùng hậu trình độ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong cơ thể hắn nguyên lực, thế nhưng mà chỉ có thể ngưng cơ ra như vậy một đầu bảo vượn mà thôi. Có thể Vũ Văn Phong, nhưng lại trọn vẹn ngưng tụ bốn đầu cự hổ. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, tựa hồ vẫn là thành thạo. Cách đó không xa, Tống Nguyên cùng yêu tông đệ tử khác chiến cùng một chỗ. Đồng thời trong nội tâm hối hận, tiếc, nếu không phải mình cố ý như thế, cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Trước khi cảnh giới đột phá, thật sự là làm hắn lòng tự tin bạo dạp. Còn tưởng rằng có thể đánh với Lý Âm một trận, không nghĩ tới thất bại như vậy thê thảm, đều do chết tiệt, nọ Thanh Lâm. Nghĩ đến đây, Tống Nguyên trong nội tâm thậm chí đem Thanh Lâm đều hận lên. Sở dĩ không nên đem cái kia gốc Thanh Thủy Thần Liên đạt được. Hắn chung một nguyên nhân, là được hắn muốn cầm trở về, đang tại mặt khác tứ tông, nhất là ngay trước mặt Thanh Lâm. Hung hăng khoe khoang một phen, lại để cho Thanh Lâm biết được chính mình địa vị, ngày sau đừng như vậy liều lĩnh. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là cái này Thanh Thủy Thần Liên, chỉ có cái này bốn đầu huyết yêu thú thủ hộ. Dựa theo lẽ thường mà nói, dùng Thanh Thủy Thần Liên cấp bậc, là không thể nào chỉ có loại này cấp bậc yêu thú thủ hộ. Thật sự là cơ hội tuyệt hảo, sau khi trở về. Định muốn hào hào giáo huấn hắn một phen. Tống Nguyên nhổ nước miếng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhưng lại chợt phát hiện, tại sơn cốc kia đỉnh, chính có một đạo nhân ảnh, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thanh Lâm, Tống Nguyên trừng mắt nhìn, trong nội tâm lập tức nổi giận, chết tiệt chó chết, chứng kiến trong tông đệ tử đang cùng yêu tông đối chiến. Không giúp đỡ cũng không sao. Còn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Cái kia đứng tại sơn cốc đỉnh bóng người, hoàn toàn chính xác tựu là Thanh Lâm. Hắn cũng sớm đã đi tới nơi đây, thậm chí so Vũ Văn Phong đến còn sớm. Chỉ có điều trước khi thu liễm khí tức, thân ảnh không hiện, tự nhiên không có người phát hiện hắn. Nhìn qua Tống Nguyên cái kia giống như là muốn sống nuốt ánh mắt của mình. Thanh Lâm thật sự là đề không nổi thượng đi hỗ trợ ý niệm trong đầu. Làm như có sở cảm ứng. Thanh Lâm có chút giơ lên con mắt, chỉ thấy xa xa một đạo hắc mang rồi đột nhiên tới. Phảng phất màu đen mũi tên nhọn, thẳng đến cái kia chính đánh về phía Lý Âm một đầu cự hổ mà đi. Phanh, cái này hắc mang tốc độ cực nhanh, thẳng tắp cắm vào cự hổ đầu lâu. Cái kia cự hổ gào thét một tiếng, trực tiếp tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Thấy vậy, Vũ Văn Phong biến sắc, cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, khoảng cách sơn cốc vài trăm mét địa phương, đang có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến. Cái kia phía trước nhất, đúng là tướng mạo tuấn dật, có thể thực chất bên trong lại lộ ra một cổ tàn nhẫn yêu thiên. Tại yêu thiên trong tay, cầm một thanh màu đen trường cung, cung thể có màu đen sáng bóng lưu chuyển, thoạt nhìn cực kỳ quý giá. Cái này rõ ràng cho thấy hắn tại đây Thánh Dược Sơn đem làm ở bên trong lấy được. Bởi vì lúc trước nhìn thấy yêu thiên thời điểm, hắn cũng không cầm cái này chui trường cung. Lao nhanh thời điểm, yêu thiên giơ lên cung, tay phải giữ chặt dây cung. Hai đạo hoàn toàn do yêu lực chỗ hình thành mũi tên nhọn. Lần nữa đâm vào hai đầu cự hổ đầu lâu phía trên. Phảng phất đối với yêu thiên mà nói. Cái này cự hổ, cũng hoặc là Vũ Văn Phong. Đạn chỉ chi gian liền có thể đánh chết. Yêu Thiên, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Phong con mắt nheo lại, thở sâu, trong đôi mắt, có thật sâu kiêng kỵ. Hắn không giống Tống Nguyên hoặc là Lý Âm, hắn có tự mình hiểu lấy. Yêu Thiên thực lực quá mạnh mẽ, đừng nói là đã nhận được cái này chuôi trường cung, cho dù là không có được, hắn cũng không phải là đối thủ của Yêu Thiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.